Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 5. Toàn bộ người trong phòng đều ngơ ngác, không ai tin vào tai của mình. Có chuyện gì vậy chứ? Đôi mắt của Tần Mạch Tùng lộ ra vẻ nghi ngờ, nhưng ông nhanh chóng chú ý đến Từ Thiên ở trên mặt đất, vội vàng chạy tới kiểm tra. Ông Tần, cha của tôi sao rồi? Từ Phán lấy lại tinh thần hỏi ra. Tần Mạch Tùng vừa ấn huyệt nhân trung, vừa lật bí mắt. Một lát sau, sắc mặt ông lạnh lùng, hung hăng trừng mắt liếc đám người Từ Phấn ở bên cạnh. Có phải các người làm khó thầy Lâm không? Cái này... Ánh mắt của Từ Phấn lóe lên. Tần Bách Tùng hừ thầm một tiếng rồi đứng dậy, hơi cúi đầu với Lâm Minh. Thầy Lâm, mấy người bọn họ không hiểu chuyện, xin ngài giơ cao đánh khẽ. Chuyện này thực sự là do Lâm Minh gây nên sao? Ông biết bọn họ sao? Lâm Minh lạnh nhạt hỏi. Mới gặp lần đầu tiên. Vậy sao ông lại ở đây? Tôi nhớ rằng sau khi ông về hưu sẽ không tùy tiện chữa bệnh cho người khác nữa. Cha của Mã Phong là Mã Hải đã từng giúp đỡ tôi nợ ân tình của ông ta, lần này cũng là do Mã Hải gọi điện thoại cho tôi, cho nên tôi mới đến đây. Thì ra là thế, vậy xem như nể mặt của ông, việc này coi như không có gì. Lâm Minh xua tay. Tần Bách Tùng phản ứng lại, vội vàng tìm kiếm trên người, sau đó nhẹ nhàng tháo xuống một cây ngân châm, cung kính đưa qua. Lâm Minh nhận lấy, đâm hơi hơi vào trán của Từ Thiên đang nằm trên mặt đất. Từ Thiên đang run rẩy điên cuồng, lập tức dừng lại. Sau đó liền nhìn thấy ông ta há to miệng, bỗng nhiên phun ra một ngụm khí độc. Tiếp theo đó, ho khan không ngừng. Nước trà ông ta vừa mới uống vào cũng phun ra, ho khan thêm vài tiếng. Lúc này mới không sao, sắc mặt cũng từ từ hồi phục lại. Cậu Mã, Tô Cương, Tô Cối đều trợn tròn hai mắt. Cái miệng nhỏ của Tô Nhan khẽ mở ra, ngơ ngác nhìn cảnh tượng giống như phép màu này. Lâm Minh rút ngân châm ra, đưa cho Tần Bách Tùng. Tần Bách Tùng khom người nhận lấy bằng hai tay. Cha, cha không sao chứ? Từ Phấn đỡ Từ Thiên vội vàng hỏi. Cha, cha không sao. Ông Tần chẳng lẽ tôi cũng có bệnh tật gì sao? Từ Thiên vô cùng lo sợ. Vừa rồi ông ta vẫn có chút ý thức, nhưng cơn đau đớn và điên cuồng đột ngột khiến cho ông ta không cách nào tự khống chế. Ông ta nhớ rõ thân thể của mình vẫn còn tốt, hàng năm đi kiểm tra sức khỏe hai lần. Nếu có bệnh tật gì thì đã sớm phát hiện ra. Nhưng hôm nay đã xảy ra chuyện gì chứ? Xong ông Tần cũng vội vàng quát dậy. Anh không có bệnh, đừng hỏi nhiều. Hô hấp của Từ Thiên run lên. Ông Tần, đến giờ cơm rồi, tôi nên trở về ăn cơm. Tôi bị đói cũng không sao, nhưng không thể để vợ của tôi bị đói. Tôi đi trước đây. Lúc này Lâm Minh lấy dịnh ông ra, nhìn thoáng qua, xoay người muốn đi. Mày không được đi. Từ Phấn nóng nảy muốn ngăn cản Lâm Minh, câm miệng. Ông Tần vội vàng trừng mắt quát anh ta. Nhìn thấy sắc mặt ông Tần như thế, Từ Thiên lập tức hiểu ra điều gì đó. Cút về phòng đọc sách đi. Từ Thiên quay đầu lạnh nhạt nói. Từ Phấn hơi kinh ngạc nhưng vẫn cúi đầu rời đi. Tôi đây có thể đi được chưa? Lâm Minh hỏi. Thầy Lâm, cha của Từ Thiên là Từ Diệu Điên, tình hình hiện tại tương đối nghiêm trọng, thật sự nếu không kịp thời chữa trị chỉ sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ngài xem. Tần Bách Tùng gượng cười nói, không liên quan đến tôi. Lâm Minh kéo Tô Nhan đang đờ đẫn đi thẳng ra cửa. Thầy Lâm, thầy Lâm. Tần Bách Tùng vội vàng kêu vài tiếng nhưng không hề có tác dụng. Cái này. Vẻ mặt của Tô Cương và Tô Cối ngỡ ngàng nhìn Lâm Minh cùng Tô Nhan rời đi. Chà, bọn họ đi như vậy sao? Tô Cương chậm rãi hỏi. Tô Cối cũng không biết nên nói gì cho phải, quay đầu nhìn Từ Thiên. Tầm giáo đốc Từ, cái này Lâm Minh kia là cháu rể của ông sao? Từ Thiên quay đầu nghiêm túc hỏi. Đúng vậy. Vậy các ngươi về trước đi. Về. Như thế là cho bọn họ đi rồi sao? Mặc kệ chuyện ông cụ Từ sao? Tô Cối còn muốn hỏi gì đó nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào, đành không người chào Từ Thiên sau đó vội vàng rời đi. Cha con Tô Cối vừa đi, sắc mặt bình tĩnh của Từ Thiên không còn sót lại một chút nào, thay vào đó là khuôn mặt tràn đầy sự hoang mang và nghi ngờ. Ông Tần, chuyện của Lâm Minh là thế nào vậy? Căn bệnh vừa rồi của tôi là sao chứ? Ông ta tin tưởng Tần Bách Tùng biết tất cả. Tần Bách Tùng thở dài, vừa rồi anh bị trúng độc. Trúng độc? Mồ hôi lạnh của Từ Thiên chảy ròng ròng. Ông Tần, ông đang đùa gì vậy chứ? Đang êm đang đẹp, tại sao tôi lại bị trúng độc? Có người muốn hại tôi sao? Không có ai muốn hại anh, cũng không giết chết anh, nhưng sẽ làm cho anh đau đớn muốn chết mà không được. Cho anh một bài học. Là ai làm chứ? Chàng trai trẻ ngồi đối diện với anh. Từ Thiên ngơ ngác, làm sao cậu ta có thể chứ? Điều đó đã không còn quan trọng. Ông Tần dường như không muốn giải thích. Tóm lại, việc này anh đừng tiếp tục truy cứu nữa, hiểu chưa? Từ Thiên chậm rãi gật đầu, sau đó mới hỏi, rốt cuộc Lâm Minh này là ai chứ? Bác sĩ vĩ đại, một bác sĩ vĩ đại thật sự. Vẻ mặt của Tần Bách Tùng tôn kính rơi vào hồi ức. Thời gian tôi và thầy Lâm quen biết có không dài, đó là chuyện của mấy năm trước. Khi đó tôi được một nhân vật lớn mời đến Yến Kinh chữa bệnh. Chứng bệnh của nhân vật lớn đó vô cùng kỳ lạ. Trước tôi, ông ta đã mời 7-8 người bác sĩ nổi tiếng của Trung Hoa, ngay cả học giả chuyên gia nổi tiếng nước ngoài cũng mời tới, nhưng không có chút tác dụng nào. Tôi đến cũng không làm được gì, nhưng ngay lúc tôi không thể làm gì thì lại ngẫu nhiên gặp được thầy Lâm. Đó là trên một chiếc xe buýt, một cô gái đột nhiên phát bệnh có thể chết trong một sớm một chiều. Thân là bác sĩ, tôi đương nhiên muốn cứu người, nhưng còn chưa kịp làm gì thì thầy Lâm đã ra tay. Chỉ thấy cậu ta tùy tiện xoa bóp trên người cô gái đó hai cái, dùng ngân châm đâm một cái, cô gái kia liền có sức sống trở lại. Anh hỏi biết lúc đó cậu ta dùng phương pháp châm cứu gì không? Là nhất tuyến thần châm, đó chính là phương pháp châm cứu của Hoa Đà lưu truyền đến bây giờ, chỉ ghi lại trong sách lịch sử y học, bây giờ đã thất truyền. Làm sao tôi có thể bỏ qua cơ hội này chứ? Tôi đã cầu xin thầy Lâm truyền nhất tuyến thần châm cho tôi. Thầy Lâm cũng không keo kiệt, nhờ vào nhất tuyến thần châm tôi đã chữa khỏi cho nhân vật lớn kia. Đối với tôi mà nói, Lâm Minh chính là sư phụ của tôi. Nhưng sau khi tôi học tập cậu ta được vài ngày, cậu ta liền rời đi, chẳng biết là đi đâu. Không ngờ lần này có thể gặp lại cậu ta ở Giang Thành, thật sự là duyên phận. Tần Bách Tùng có vẻ hơi kích động nhưng cũng hưng phấn liên tục, giống như đã trở lại thời gian ông ta học tập phương pháp châm cứu của Lâm Minh trước kia. Nói như vậy, y thuật của thầy Lâm này so với ông Tần này còn cao siêu hơn sao? Tờ Thiên cẩn thận hỏi. Đương nhiên, hơn nữa, không chỉ là có y thuật. Tần Bách Tùng thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, còn gì nữa? Độc thuật. Tần Bách Tùng hạ giọng, đôi mắt lộ ra sự kiên kỵ. Tờ Thiên ngơ ngác, mà Mã Phong vẫn đứng bên cạnh kè hết tất cả. Giờ phút này anh ta cũng hoàn toàn ngớ ra. Ngồi trên xe taxi quay về Giang Thành, Lâm Minh nhìn ra cửa sổ. Tô Nhan muốn nói rồi lại thôi. Anh đã từng học y sao? Trước cuộc Tô Nhan cũng vẫn không nhịn được mà hỏi ra. Học từ nhỏ đến lớn. Vậy tại sao anh không nói sớm? Tôi còn tưởng rằng anh không biết gì cả. Anh cũng không biết nhiều lắm, ít nhất anh cũng biết một chút chứ. Cha mẹ khinh thường anh là vì cảm thấy anh không biết cái gì cả. Sau khi về thì đi tìm giấy chứng nhận. Anh đi làm đi. Anh chỉ biết một chút về trung y, lại không có chứng nhận. Anh không muốn đi sao? Là không cần phải đi. Nói đến cùng vẫn là lười biếng. Tô Nhan tức giận nói ra. Được rồi, anh đi. Lâm Minh thở dài thỏa hiệp. Được, tôi nghe nói có gia đình có một người bạn mở phòng khám trung y, đến lúc đó tôi gọi điện thoại cho cô ấy. Tô Nhan có vẻ hơi vui mừng, đôi mắt cong lên rất là xinh đẹp. Lâm Minh này cuối cùng cũng thành thạo một nghề, nhưng Tô Nhan vẫn hơi lo lắng không yên. Dù sao thì cô cũng không đưa được Tô Cương và Tô Cối về, nhưng Lâm Minh lại nói với cô Tô Cương và Tô Cối chắc chắn đã trở về rồi. Tô Nhan nửa tin nửa ngờ gọi một cú điện thoại, phát hiện hai người quả nhiên đã ngồi trên xe quay về Giang Thành, nhất thời vui sướng không thôi. Đúng rồi, người kêu là ông Tần kia vì sao lại gọi anh là thầy Lâm chứ? Cuối cùng Tô Nhan đã hỏi đến điểm mấu chốt. Trước kia anh từng dạy ông ta một ít kiến thức về y học, cách chỉ bằng anh sao? Người khác vừa nhìn đã biết là bác sĩ trung y dày dặn kinh nghiệm, người nữa vợ nhanh có thể dạy người ta cái gì chứ? Tô Nhan nhất định không tin. Vẻ mặt của Lâm Minh bất đắc dĩ. Anh nói thật thì cũng không ai tin sao? Em định đi đâu? Ánh mắt Lâm Minh nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi ra. Đến chỗ bà nội một chuyến, anh thì sao? Anh về nhà, việc của nhỏ Tô không liên quan gì đến anh. Vậy anh về nhà chờ tôi. Anh làm cơm chờ em nhé. Tô Nhan gật đầu, nghĩ đến một bàn cơm ngon miệng mà Lâm Minh làm tối hôm trước, nước miếng lại không nhịn được mà chảy ra. Nếu không thì anh đừng đến cửa hiệu thuốc trung y làm công. Vậy đây là gì? Hay là anh đến khách sạn xào rau đi. Ở nhà cũ của nhỏ Tô, bà cụ Tô, Tô Bắc, Tô Thái, Trương Vu Huệ và những khác đều ở đó. Mọi người ngồi quanh bàn nói chuyện cho đến khi Tô Nhan tiến vào, tầm mắt của họ mới dừng lại trên người cô. Nhan Nhi, A Cối đã báo bình an với bà rồi, lần này có làm tốt lắm. Bà cụ hòa ái dễ gần, người cười nói. Bộ dạng hiền lành bây giờ hoàn toàn không nhìn ra nửa điểm lạnh lùng hà khắc như lúc trước. Cảm ơn bà nội. Tô Nhan nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Nhan à, lúc này phải cảm ơn con, nếu không có con nói, bác hai và anh của con có thể đã bị chịu tội rồi. Lưu Diễm tiến lên nắm tay Tô Nhan với một cảm kích, nhưng không còn chanh chua như trước kia nữa. Tô Nhan mỉm cười, không cho là đúng. Những người khác đều nói lời khen ngợi, một miệng một câu vất vả, một miệng một câu tiền đồ. Tô Nhan cảm thấy có điểm không bình thường. Có phải những người này đã nhiệt tình quá mức rồi hay không? Đến đây, Nhan Nhi, đến đây ngồi với bà nội. Lúc này bà cụ kêu lên. Tô Nhan hơi do dự nhưng vẫn đi qua. Nhan Nhi, lần này con là người có công to của nhà Tô chúng ta, bác hai của con có thể bình an trở về, chứng tỏ nhà họ Từ không tính toán so đo với chúng ta, cũng chứng minh năng lực của con, cho nên bà nội quyết định để con tiếp tục quản lý việc tài chính của chúng ta. Bà vẫn cảm thấy người con gái như con xinh đẹp thông minh, giao cho con bà nội rất yên tâm. Bà cụ Tô cười nói, bà nội có việc gì bà cứ nói thẳng ra. Sắc mặt của Tô Nhan không được tự nhiên. Bà cụ Tô càng cười vui vẻ hơn. Bà đã nói người con gái như con thanh khiết, thông minh, đúng không? Cũng chỉ có con hiểu suy nghĩ bà nội nhất. Nét mặt già nua của bà cụ cười tươi như hoa. Cháu gái à, là như thế này. Gần đây tập đoàn Mã Thị hùn vốn với một công ty đa quốc gia ở Thượng Hải định đầu tư vào Giang Thành chúng ta. Và ngày nữa sẽ công khai đấu thầu. Nếu chúng ta có thể trúng thầu, hoàn toàn có thể thay đổi xí nghiệp sắp suy tàn của Tô thị chúng ta. Thậm chí có thể khiến cho nhà họ họ Tô nâng lên một bậc. Con hiểu ý của bà không? Sắc mặt của Tô Nhanh nháy mắt giật mình. Bà nội, bà muốn để con đi đấu thầu sao? Đúng vậy, nhưng con đi đấu thầu nhất định không thể đấu được. Ta muốn con làm hai việc. Là hai việc gì? Một, lập tức ly hôn với Lâm Minh. Hai, vào ngày đấu thầu con đi cùng cậu Mã. Bà cụ cười tủm tỉm nói ra. Như thế thì cuộc đấu thầu này nhà họ Tô chúng ta ăn chắc. Lời nói vừa rơi xuống, khuôn mặt của Tô Nhanh đã trắng bệch, bị trắng bệch không còn giọt máu. Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao những người họ hàng lại khen ngợi cô như thế. Vì trong mắt bọn họ, Tô Nhanh sắp trở thành bà chủ nhà giàu có. Sau khi sự việc thành công, còn sẽ là phó chủ tịch của tập đoàn. Nhanh nhì, bà nội tuổi đã cao, tập đoàn này còn phải dựa vào con nhiều đó. Bà cụ cười ha hả nói ra, không được. Tô Nhanh lập tức từ chối. Sắc mặt bà cụ cứng đờ, vì sao chứ? Bà nội, con đã nói rồi, đợi 2 năm nữa, sau 2 năm, ly hôn hay không, tự con sẽ có tính toán. Chờ 2 năm làm gì chứ, bây giờ phải ly hôn, con còn luyến tiếc cái thằng vô dụng như Lâm Minh sao? Bà cụ nghiêm khắc, trách móc một câu nặng nề. Bà nội, Lâm Minh cũng có sở trường của mình mà. Tài cán của cậu ta có mang đến việc làm ăn cho nhà tôi chúng ta hay không? Tài cán của cậu ta có kiếm tiền được cho nhà tôi chúng ta không? Nhưng bà không muốn nghe con nhóc như con nói lời vô ích nữa. Nhanh chóng ly hôn cho bà. 2 ngày nữa, nếu không ly hôn, con cũng cút ra khỏi nhà họ tôi cho bà. Bà cụ đập bàn tức giận nói. Vẻ hiền lành lúc nãy không còn sót lại một chút cạnh. Sắc mặt của Tô Nhan trắng bệch không biết phải làm sao. Người xung quanh cũng nở nụ cười lạnh lùng. Đôi mắt của Tô Nhan ứa nước mắt. Trong lòng vô cùng bất đắc. Không biết vì sao, cô rất muốn đi khỏi đây. Muốn chạy thật nhanh, muốn về nhà. Nhưng vào lúc này, một chiếc siêu xe dừng lại ở trước cửa căn nhà cũ của nhà Tô. Sau đó có vài người vội vàng bước xuống đi nhanh vào căn nhà cũ. Là Từ Thiên, còn có anh trai của ông ta, con trai cả của Từ Diệu Niên, Từ Nam Đống. Xin hỏi thầy Lâm có ở đây không? Từ Nam Đống hết sức lo sợ, lịch sự kêu lên một tiếng. Chủ tịch Từ. Bà cụ Tô đột nhiên từ trên ghế đứng dậy, không thể tin được mà nhìn người mới đến. Đó là trùm địa ốc của Nam Thành. Cơn giá nào thổi vị Phật tổ này đến đây như vậy chứ? Bà cụ Tô đã từng gặp Từ Nam Đống, nhưng những người khác của nhà Tô chưa từng gặp, bởi vì bọn họ không có tư cách đó. Từ Nam Đống là trùm thương nghiệp ở Nam Thành, cũng là trụ cột của gia tộc nhà Từ đứng đầu Nam Thành. Chỉ dựa vào Từ Thiên là không đủ, tuy rằng Từ Thiên hô mưa gọi gió ở vùng trung gian của Nam Thành, chắc chắn là đám tôm tép hoàn toàn không thể làm gì, làm được thành tựu gì. Bây giờ là xã hội cai trị bằng pháp luật, những việc đó không bao giờ được công khai. Bà cụ Tô chỉ gặp Từ Nam Đống một lần, đó là vào một buổi hội nghị mấy năm trước do chính phủ đề xuất tổ chức vì văn kiện từ trên xuống dưới muốn nhân mạnh việc quy hoạch kinh tế và thị trường của Nam Thành và Giang Thành. Đại lão của hai thành phố tụ họp, Từ Nam Đống là ông trùm cũng tham dự hội nghị này. Bà còn nhớ rõ cuộc hội nghị đó, ngay cả chỗ ngồi bà cũng không có, chỉ có thể đứng ở cửa để nghe. Nếu không phải nhân viên công tác thấy bà tuổi đã cao đưa một cái ghế tới thì bà cũng phải đứng giống như các ông chủ nhỏ khác. Nhân vật giống như Từ Nam Đống có mắt không thể liếc gì vào họ một cái. Nhưng hôm nay Từ Nam Đống lại tự mình đến nhà. Sao lại thế này chứ? Chẳng lẽ quan hệ của hai nhà Từ Tô đã chuyển biến xấu đến mức Từ Nam Đống phải tự mình ra mặt sao? Sắc mặt bà cụ Tô tái nhợt đến cực điểm. Ông là ai vậy? Tô Trường Dương đứng lên hỏi. Trường Dương. Bà cụ Tô nghiêm khắc quát lên. Tô Trường Dương sửng sốt. Những người còn lại của nhà Tô thấy vậy lập tức hiểu được thân phận của người này rất cao quý. Chủ tịch Từ đích thân đến nhà Tô của tôi thật sự khiến cho nhà Tô phát sáng như đèn. Nào nào nào, mời chủ tịch Từ ngồi xuống. Tiểu Bắc, Tiểu Cối, mau rót trà cho chủ tịch Từ. Chiêu đãi chủ tịch Từ thật tốt, đừng thất lễ với khách quý. Bà cụ Tô cười ha hả nói ra. Chủ tịch Từ sao? Tô Cối, Tô Bắc và mấy người khách vừa nhìn thấy Từ Thiên đứng phía sau người này. Lúc này bọn họ mới đoán được thân phận của người này, sắc mặt bọn họ đều trở nên sợ hãi. Dù bọn họ chưa từng gặp người này nhưng đã nghe qua tên của người này. Bộ dạng vừa mừng lại vừa lo của Từ Nam Đống rất là quy củ. Nhưng điều đó là khiến người nhà Tô vô cùng bất ngờ. Chẳng lẽ vì chủ tịch Từ này không phải là tới gây rắc rối hay sao? Nghĩ cũng đúng, cha con Tô Bối đã lấy bình an trở về, nhà Từ chắc chắn đã vui giận. Hơn nữa, nhà Từ tìm bác sĩ nổi tiếng chữa trị trong cụ Từ, tính mạng con cụ không sao, việc này hơn phân nữa là đã trôi qua. Nghĩ như vậy, người nhà của nhỏ Tô đều nhẹ nhàng thở ra. Chủ tịch Từ, ngài tự mình đến đây hơn phần nữa là vì chuyện của ngài Từ Diệu Điên, phải không? Chuyện này có thực là lỗi của nhà Tô chúng tôi, ba nhà này nhận lỗi với ngài. Bà cụ đi qua, khom lưng già yếu. Từ Nam Đống vội vàng đỡ lấy, bộ dạng sợ hãi. À, bà làm gì vậy? Bà là bề trên, làm vậy không phải là làm cho tôi muốn giảm tuổi thọ hay sao? Huống chi, chuyện này vốn chỉ là chuyện ngoài ý muốn, không liên quan gì đến nhà Tô. Ngược lại, người nên xin lỗi là chúng tôi. Đứa em ngu dốt Từ Thiên này của tôi, quá mức lỗ mãng, gây rắc rối cho nhà Tô các vị. Lần này đến đây, Nam Đống đặc biệt đại diện cho nhà Từ, xin lỗi bà cụ Tô và mọi người của nhà Tô, rất xin lỗi. Khi giọng nói vừa rơi xuống, Từ Nam Đống đứng dậy khom lưng, cúi đầu với bà cụ Tô. Bà cụ Tô đờ đẫn, người nhà họ Tô cũng đờ đẫn. Có phải Từ Nam Đống này làm hơi quá rồi không? Bỏ không truy cứu trách nhiệm của nhà Tô thì thôi đi, ngược lại còn tự mình đến nhà xin lỗi sao? Vì sao chứ? Người nhà họ Từ đều bị ngốc hết sao? Chuyện này sẽ đáy sinh bất thường, nhất định có gì đó kỳ lạ. Đôi mắt của bà cụ Tô trầm xuống, cảm giác có chút không ổn. Chủ tịch Từ, ngài khách sáo quá, tóm lại chuyện đã qua thì cho qua đi. Hôm nay ngài đến đây hẳn là không chỉ làm chuyện đơn giản như vậy phải không? Nếu ngài có chuyện khác thì xin cứ nói ra. Không sao cả, chỉ cần nhà Tô của tôi có thể làm được, chúng tôi chắc chắn không từ chối. Bà cụ thay đổi nét mặt tươi cười. Nếu bà đã thẳng thắn như vậy, tôi đây tiếp tục loanh quanh lòng vòng cũng có thật là gây sức ép cho người khác. Từ Nam Đống mỉm cười nói, lần này Nam Đống tới đây là vì thầy Lâm, nhưng không biết vị nào là thầy Lâm. Thầy Lâm, Lâm Minh. Dáng vẻ tươi cười của bà cụ Tô cứng lại, nhưng còn lại cũng ngơ ngác. Vì Phật lớn này lại đến đây vì Lâm Minh sao? Nhất thời bà cụ Tô không biết nên trả lời như thế nào cho đúng. Từ Nam Đống là nhân vật như thế nào cơ chứ? Ông lập tức ngửi thấy có gì đó không ổn. Từ Thiên ở bên cạnh nói nhỏ với ông ta vài câu. Từ Nam Đống lập tức nhìn về phía Tô Nhan, hai mắt không khỏi sáng ngời đi lên phía trước. Xin hỏi cô có phải là bà Lâm đúng không? Tô Nhan hoảng sợ, da đầu căng thẳng. Nhưng Tô Mỹ Tâm ở bên cạnh lại âm dương quái khí hừ một tiếng. Bà Lâm cái gì chứ? Bọn họ lập tức phải ly hôn đó. Mỹ Tâm, câm miệng đi. Bà cụ Tô và Tô Bắc đồng thanh quát lên. Cả người Tô Mỹ Tâm run rẩy, sau đó nét mặt oan ức biểu môi. Từ Nam Đống lập tức hiểu ra tất cả. Xem ra thầy Lâm này cùng với người nhà Tô chung sống cũng không hòa thuận. Nhưng việc này không liên quan gì tới ông ta. Bà Lâm, xin hỏi bây giờ thầy Lâm đang ở đâu? Ở nhà của tôi. Có tiện đưa chúng tôi qua đó không? Nam Đống có việc muốn nhờ, cô yên tâm, chúng tôi chắc chắn không làm phiền đến thầy Lâm. Từ Nam Đống lễ phép nói, vậy được rồi. Tô Nhan suy nghĩ rồi gật đầu, sau đó cô định bước ra ngoài, nhưng đi không được mấy bước, cô như thế nhớ tới cái gì đó, nghiêng đầu nói với bà cụ Tô. Bà nội, về chuyện ly hôn với Lâm Minh, xin bà cho con thêm thời gian. Nói xong, cô liền bước ra ngoài. Lời này vừa ra xuống, sắc mặt bà cụ Tô càng tái nhợt hơn. Từ Nam Đống nhíu mày, quét mắt nhìn người nhà Tô, không nói gì trực tiếp rồi đi. Chú Tịch Từ, xin đợi một chút. Bà cụ Tô vội vàng đuổi theo. Nhưng lần này đúng là đôi mắt của Từ Nam Đống không liếc mắt nhìn người nhà Tô lấy một cái trực tiếp lên xe. Từ Thiên ngăn bà cụ Tô lại. Chỉ mong chuyện ly hôn của Lâm Minh và nhà Tô các người không phải là sự thật. Từ Thiên nói nhỏ một tiếng về phía đám người bà cụ Tô, cũng sau đó cũng xoay người lên xe. Chiếc xe Mercedes-Benz phiên bản thương mại nghiêng ngang chạy thẳng đi. Bà cụ Tô hoàn toàn ngây ngốc đứng tại chỗ. Tô Bắc, Tô Cối, Tô Mỹ Tâm và những khác cũng chết lặng. Bà họ không phải là kẻ ngốc, sao có thể không nghe ra và hiểu ý tứ trong lời của Từ Thiên chứ? Nhà họ Từ bọn họ đến đây cúi đầu xin lỗi hoàn toàn là vì Lâm Minh, nhưng bây giờ bọn họ biết được Lâm Minh lại bị nhà Tô ép phải ly hôn, còn bị bà cụ Tô đuổi khỏi nhà họ Tô, bọn họ hoàn toàn không cần thiết phải khách sáo với nhà Tô. Kẻ hèn họ Tô ở đâu bắt bọn họ là cái thái gì chứ? Thái độ này quả thực là rơi từ đám mây xuống đáy giếng. Tại sao lại như vậy chứ? Trương Vũ Huệ luống cuống, thằng nhãi ranh kia làm ra chuyện gì vậy? Đám người lưu diễm cũng chửi rủa. Mẹ ơi, bây giờ phải làm sao? Thái độ của nhà họ Từ đối với chúng ta dường như lại lạnh lùng hơn rồi. Tô Bắc đi về trước, cẩn thận hỏi. Ánh mắt của bà cụ Tô lay động, nghiêng đầu nói, đi, đến nhà thằng Tư, đi tìm Lâm Minh. Như vậy, có thích hợp hay không? Có cái gì mà thích hợp hay không chứ? Bây giờ còn chưa ly hôn, mẹ vẫn là bà nội của nó dám lỗ mãng sao? Bà cụ Tô chống gậy, nét mặt già đua đỏ lên. Mấy người kia gật đầu, lập tức lái xe đến căn nhà cũ của mà Lâm Minh đang ở. Xe dừng ở dưới lầu, Tô Mỹ Tâm và Tô Trương Dương đỡ bà cụ Tô đến cửa thang lầu. Nhưng ở cửa thang lầu lại có hai người đàn ông mặc vest đeo kính râm đứng đó, mà họ cao gần 2 mét, trực tiếp cản đám người của bà cụ Tô lại. Các người làm gì thế? Bà cụ Tô tức giận quát lớn. Lại thấy một trong hai người đàn ông không thay đổi sắc mặt nói ra, thầy Lâm đã dặn dò nếu có mấy người khách từ nhà Tô đến đây xin mời các người về cho, là có ý gì? Bà cô Tô sửng sốt, thầy Lâm không muốn gặp các người. Người kia nói trắng ra, cái gì? Người nhà tôi đều rất tức giận, phản, phản rồi. Tôi là bà nội của nó làm vậy là đại nghịch bất đạo. Bà cô Tô tức giận đến mức run run, cả người run rẩy, cuối cùng hai mắt tối sầm, trực tiếp ngất đi. Mẹ, mẹ ơi, mau đưa mẹ đến bệnh viện đi. Lâm Minh, mày nghe cho rõ đây, nhà tôi bọn tao nhất định không bỏ qua cho mày đâu. Tô Bắc, Tô Cối tức giận liên tục chửi bậy, nếu không phải có hai tên vệ sĩ của nhà Từ ở đây thì Tô Cưng và Tô Trương Dương đã xông lên đập cửa nhà Lâm Minh. Hàng xóm hai bên đều sôi nổi mở cửa thò đầu ra nhìn xem, nhưng Lâm Minh ở bên trong nhà hoàn toàn không để ý tới. Từ lúc anh bị buộc đến nhà họ Từ, những người của Tô gia cũng không còn quan hệ gì với anh nữa. Thầy Lâm, có muốn tôi đuổi đám người kia đi không, tránh để cho bọn họ quấy rầy ngài? Từ đang đóng nhìn Lâm Minh ngồi bàn sách viết chữ không nhìn được hỏi ra. Không cần, nếu mà họ tiếp tục làm ồn nào tôi báo cảnh sát là được. Lâm Minh lạnh nhạt nói, sau đó buông bút xuống, đưa tờ giấy đầy chữ cho Từ Đăm Đống, đưa cho Tần Bách Tùng, ông ấy biết nên làm thế nào, cha của ông sẽ không sao. Vậy đã xong rồi sao? Từ Đăm Đống nửa tin nửa ngờ, nhưng không biểu lộ trên khuôn mặt, ngược lại là vẻ mặt kích động. Cảm ơn thầy Lâm. Mau đi đi, cha của ông không thể kéo dài lâu được đâu. Nếu cha của tôi thật sự khỏi hẳn, Nam Đống sẽ đến cửa nhà cảm ơn lần nữa. Nói xong, Từ Đăm Đống để lại một thẻ ngân hàng màu vàng, chút tin tâm ý nhỏ nhỏ, xin ngài vui lòng nhận cho. Không cần đâu, nếu thầy Lâm không chịu nhận, tôi sẽ để Từ Thiên ở lại báo đáp thầy Lâm. Được rồi, tôi sẽ nhận. Thầy Lâm, đây là số điện thoại của tôi, nếu có vấn đề gì ngài có thể gọi cho tôi. Từ Nam Đống mỉm cười đưa danh thiếp qua rồi lắc cung kính rời đi. Lúc rời đi, bọn họ còn tìm đường đuổi Tô Mỹ Tâm, Tô Trương Dương và những người khác còn lại đang chỉ động. Tô Nhanh ngồi trong phòng khách lo lắng bất an, gượng cười tiễn khách quý đi, sau đó đi vào bên trong phòng. Bọn họ tới tìm anh chữa bệnh sao? Đúng vậy. Tại sao anh không đi? Em hy vọng anh đi sao? Đương nhiên không hy vọng. Người nữa vợ như anh mà đi, nếu xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ chứ? Anh trả lời bọn họ như thế nào? Anh chép phương thuốc trước kia xem được trong sách thuốc đưa cho bọn họ, phương thuốc này có thể chữa khỏi cho Từ Diệu Niên. Cái đó có tác dụng không? Yên tâm đi, có tác dụng. Thế bà nội thì làm sao bây giờ? Lần này ngay cửa nhà anh không mở ra cho bọn họ vào, anh muốn cắt đứt với bọn họ sao? Trên thực tế thì bọn họ muốn cắt đứt với anh. Còn bên cha mẹ, anh định giải thích như thế nào? Anh còn chưa nghĩ tới. Lâm Minh im lặng một lát, đột nhiên ngẩng đầu. Em thấy thế nào? Tôi thấy cái gì? Tô Nhan hơi bất ngờ. Chuyện ly hôn. Lâm Minh lạnh nhạt hỏi. Ánh mắt Tô Nhan hơi bối rối. Cô im lặng một lát, sau đó lại không trả lời. Cô cầm lấy di động, ấn vài cái. Một dãy số và một địa chỉ gửi tới di động của Lâm Minh. Tôi đã nói chuyện với người bạn cùng lớp kia. Buổi sáng 8 giờ ngày mai, anh đến phòng khám của cô ấy đi làm đi. 1 tháng 3 triệu. Tuy rằng hơi thấp, nhưng so với việc anh ở nhà hết ăn lại nằm vẫn tốt hơn. Lâm Minh gật đầu, cũng không tiếp tục truy hỏi. Hai ngày này, Mã Phong rất buồn bực. Không phải là bởi vì chuyện của nhà Từ, mà là bởi vì tên ở rễ Lâm Minh kia. Anh ta thực sự không thể chấp nhận được một kẻ ăn bám vô dụng như thế. Vì sao qua miệng của ông Thành lại trở thành một thần y trẻ tuổi rồi chứ? Là giả sao? Anh ta gọi điện thoại cho ông Thành để muốn hỏi tình hình cụ thể hơn. Nhưng mà ông Tần không thèm để ý tới anh ta. Lần này ông ấy chạy đến đây cứu người cũng là để trả lại nhân tình cho cha của Mã Phong. Nếu không phải vì chuyện này, sao ông Tần có thể chạy đến đây được chứ? Mà bây giờ ông Tần không nói, Mã Phong cũng không biết rốt cuộc chuyện của Lâm Minh là như thế nào. Thôi, quên đi, nói đi nói lại, không phải chỉ là một tên thầy thuốc thôi sao? Nghèo nàn như quỷ vậy. Mã Phong nhổ một bãi nước miếng. Trong mắt anh ta sẽ có một tia quỷ dị. Mã Phong tôi đường đời một. Được là một trong 4 thiếu gia của thành phố Trường Giang. Còn phải sợ một tên rắc rưởi hay sao? Nếu như tôi không thể có được Tô Nhan, vậy tên của tôi sẽ viết ngược lại. Nói xong, Mã Phong liền cầm lấy điện thoại, nhưng lại không biết phải gọi cho ai.